Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, Hắc Ma Biến. Chương 818, Hắc Ma Biến. Khi đến từ Hắc Sát Đảo Vu Độc, cuối cùng một tia tàn hồn vô thanh vô tức hóa thành cho tàn thời điểm, Diệp Chân có chút thống khổ vuốt vuốt sưng tăng mi tâm. Diệp Chân làm sao đều không nghĩ đến, cái này Vu Độc vậy mà đã cao tới 200 tuổi. Trong đầu tràn ngập bên trong hắn cái này 200 năm kiếp sau sống từng ly từng tí. Cái kia hải lượng tin tức, kém một chút không có đem Diệp Chân não hải cho no bảo. Cũng may mắn là Diệp Chân thần hồn tu vi đột phá đã ngưng tụ tiên thiên hồn quang. Bằng không, giờ phút này đã bị no bảo. Dưới tình huống bình thường, chú mạch cảnh võ giả nếu là dám đối khai phủ cảnh vương giả siêu hồn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân bắt đầu vận chuyển lực lượng thần hồn chỉnh lý từ Vu Độc nơi này có được ký ức. Bắt đầu chủ động thanh trừ những cái kia vô dụng tin tức. Nhờ vào Diệp Chân trước mắt đã cao tới tiên thiên hồn quang nhị trọng thần hồn tu vi, lần này siêu hồn từ Vu Độc nơi đó lấy được ký ức cao tới 6 thành. Cũng làm cho Diệp Chân lần thứ nhất đối ngoại vực Tử Hải có một cái chính xác nhận biết. Ngoại vực Tử Hải cũng không phải là nói cái này biển là chết, mà lại nói đó là một cái tử vong chi hải. Người bình thường thậm chí là chú mạch cảnh hướng xuống võ giả, đạp chi hẳn phải chết một cái vùng biển. Ngoại vực Tử Hải là chân huyền đại lục bên trên kết nối từng cái vực ở giữa hải dương. Diện tích vô cùng rộng rãi, tỉ như Hắc Long vực cùng Thiên Quang vực ở giữa, liền là mấy ngàn vạn dặm hải dương. Chân chính chân huyền đại lục diện tích, không chỉ có chân linh vực Hắc Long vực những này liền khối lục địa, càng bao quát cái này bên ngoài diện tích rộng lớn ngoại vực Tử Hải. Theo Vu Độc trong đầu một chút ký ức, nghe nói ngoại vực Tử Hải diện tích chiếm cứ chân huyền đại lục 9 thành thậm chí nhiều hơn. Mặt khác 9 đại lục vực tổng diện tích thậm chí ngay cả chân huyền đại lục 1 thành đều chiếm cứ. Không đến, ngoại vực Tử Hải phía trên tự nhiên điều kiện vô cùng ác liệt, cả ngày phong bão tứ ngược. Đây chính là chân chân chính chính phong bão như đao. Tại loại này phong bão trước mặt, cho dù là phía ngoài nhất phong bão, cũng có thể đem một chút tự tiện đặt chân hồn hải cảnh hoặc là hồn hải cảnh phía dưới võ giả cắt thành mảnh vỡ. Ngoại trừ phong bão bên ngoài, trong Tử Hải, trên bầu trời càng là yêu thú dày đặc, linh giai yêu thú cũng biến thành vô cùng phổ biến. Biển cả chỗ sâu còn có so linh giai yêu thú cường hãn gấp trăm lần kinh khủng tồn tại. Thậm chí tại chân linh vực bên trong cực kỳ hiếm thấy yêu tộc đều thường có xuất hiện. Tại Vu Độc trong trí nhớ, cách Hắc Sát đảo 180 bên ngoài vạn dặm, có một cái Thiên Dực đảo. Trên đảo võ giả, tất cả đều là từ yêu thú hóa hình mà đến yêu tộc. Ở trên đảo yêu tộc từng cái thực lực cường hãn, bao quát Hắc Sát đảo ở bên trong, đối cái này Thiên Dực đảo đều cực kỳ kiêng kỵ. Xưng là xung quanh bá chủ cũng không đủ. Về phần Hắc Sát đảo, thì là ngoại vực Tử Hải bên trong một cái rất phổ thông đảo nhỏ. Diện tích bất quá 3 vạn dặm phương viên. Tại ngoại vực Tử Hải phía trên, dạng này đảo nhỏ nhiều vô số. Bởi vì ngoại vực Tử Hải diện tích rộng lớn, đại đa số hòn đảo đều là vâng chịu địa mạch mà sinh. Lòng đất thường thường hội tụ mấy chục trên trăm đạo lòng đất linh mạch. Trong đó không thiếu cực phẩm linh mạch. Phẩm chất cao như vậy linh mạch hội tụ tại ngoại vực Tử Hải bên trong trên đảo nhỏ, thường thường liền đem những này đảo nhỏ tạo nên thành từng cái động thiên phúc địa. Tại cạnh trên tốc độ tu luyện thường thường là từng cái lục vực tốc độ tu luyện mấy lần mười mấy lần thậm chí là hơn trăm lần. Đây cũng là ngoại vực Tử Hải nội tu sĩ nơi phát ra. Phần lớn là cường đại tu sĩ tại từng cái lục vực bên trên tiến độ tu luyện chậm chạp, liền bắt đầu tìm kiếm một chút tu luyện phúc địa. chậm rãi tập trung mà thành. Đương nhiên, nguyên nhân không chỉ chừng này, bởi vì lòng đất linh mạch hội tụ, cái này ngoại vực trên đảo nhỏ thiên tài địa bảo đều rất nhiều. Lục vực trải qua cái này mấy ngàn năm đến nay, tu luyện võ giả vô số, trên năm thiên tài địa bảo trở nên phi thường thưa thớt. Tỷ như ngàn năm phần linh dược, vô cùng hiếm thấy, nhưng là những này ngoại vực trên đảo nhỏ, cũng rất phổ biến, nhất là ngoại vực từ hải rộng lớn vô cùng, còn có rất nhiều không được phát hiện ngoại vực đảo nhỏ. Một khi phát hiện một hai cái man hoang đảo nhỏ, đừng nói là ngàn năm phần linh dược, liền là vạn năm phần linh dược, thậm chí vài vạn năm phần linh dược, cũng dễ như trở bàn tay. Trừ cái đó ra, ngoại vực từ hải đáy biển, càng là hội tụ hải lượng khó mà tưởng tượng thiên tài địa bảo. Từ hải bên trong nguy hiểm vô cùng, võ giả giấu chân khó đến, vài vạn năm tích lũy xuống, bảo vật nhiều đến nhiều vô số kể. Tại Vu Độc trong đầu có như thế thứ nhất truyền thuyết. Chỉ cần ngươi có thể thành công lẻn vào đến từ hải đáy biển, như vậy thu hoạch đủ để cho ngươi một đêm chợt giàu. Một đêm chợt giàu cơ hội có, nhưng là 100 cái xuống biển cường đại võ giả bên trong, thường thường chỉ có hơn 10 người có thể sống chui vào đáy biển chỗ sâu, hái tới đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng là ngắt lấy sau khi thành công, có thể sống trở về mặt đất đám võ giả. 10 không còn 1, sinh tồn tỷ lệ thậm chí thấp hơn, bởi vì ngoại vực tử hải bên trong, hoàn toàn liền là yêu thú hang ổ. Người tại lục vực bên trên một cái đỉnh núi, một cái yêu bầy thú tộc có cái mấy trăm con yêu thú coi như là nhiều. Nhưng là, tại ngoại vực tử hải bên trong cái chủng loại kia toàn tộc tụ cư yêu thú quần thể số lượng, là lấy vạn làm đơn vị. Loại tình huống này, thành tựu ngoại vực tử hải hung danh. Hàng năm không biết có các đại lục vực nhiều ít võ giả biến mất tại ngoại vực tử hải bên trong. Nhưng là, vẫn như cũ có hải lượng võ giả đánh ra trước kế tục, đạp vào ngoại vực tử hải tiếp tục võ đạo chi lộ. Bất quá, mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy xuống, có một ít võ giả thành công tại ngoại vực tử hải trên đảo nhỏ thành lập cơ nghiệp. Hắc Sát Đảo chính là như vậy một cái đảo nhỏ. Hắc Sát Đảo phương viên 3 vạn dặm, có nhân khẩu 6 ngàn vạn, những này dân chúng bình thường, phần lớn là trước đây khai sáng cơ nghiệp tiền bối võ giả lưu lại con cái. Mấy trăm hơn ngàn năm sinh sôi xuống tới, liền thành liền khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số. Bởi vì thiên địa nguyên khí sung túc, cái này Hắc Sát Đảo bên trên cư dân, hài tử vừa ra đời, chỉ cần có thiên phú tu luyện, liền là dẫn linh cảnh, thêm chút tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến hồn hải cảnh. Chỉ cần không phải loại kia thiên phú quá kém, đều có thể đột phá đến chú mạch cảnh. Theo Vu Độc ký ức, Hắc Sát Đảo bên trên chú mạch cảnh tứ trọng trở lên võ giả số lượng vượt qua 1000, chú mạch cảnh tứ trọng trở xuống càng nhiều. Bất quá, những này chú mạch cảnh võ giả là rất ít ra đảo. Hắc Sát Đảo xung quanh quá nguy hiểm, toàn bộ trên bầu trời Hắc Sát Đảo chim ăn thịt linh giai phi cầm liền vượt qua 20 con. Nhất làm cho Diệp Chân giật mình, Vu Độc trong trí nhớ Hắc Sát Đảo bên trong khai phủ cảnh vương giả số lượng 40 vị trở lên. Vu Độc biết đến, giống hắn dạng này tu vi tại khai phủ cảnh ngũ trọng trở xuống hắc quan sứ giả liền vượt qua 30 vị, mà khai phủ cảnh vương ngũ nặng đến bát trọng ngân quan sứ giả cũng có 10 vị tả hữu. Ở trên đảo còn có 2 vị tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng kim quan sứ giả, cực ít lộ diện, mà Hắc Sát Đảo đảo chủ tu vi nghe nói đã siêu việt khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, đang chờ đợi một cơ hội. Cụ thể, Vu Độc trong trí nhớ bên cạnh không có, có lẽ là siêu hồn lúc bị mất, lại hoặc là lấy Vu Độc địa vị, căn bản không biết lại kỹ càng tình báo. Xem ra, Hắc Sát Đảo thực lực vô cùng kinh khủng. 50 vị khai phủ cảnh vương giả a, chỉ cần đi ra, tập trung ở cùng một chỗ, tuyệt đối có thể quét ngang chân linh vực. Bất quá, sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Hắc sát đảo xung quanh nguy hiểm trùng điệp, những cái kia nhân loại võ giả là yêu thú tốt nhất cũng thích nhất vị ngon nhất huyết thực. Thời thời khắc khắc đều có yêu thú cường đại có ý đồ với hắc sát đảo. Hắc sát đảo xung quanh nhất định phải thời khắc có cường giả tọa trấn. Cho nên, rất lớn một bộ phận khai phủ cảnh vương giả đều bị xung quanh lực lượng uy hiếp sở khiên chế. Mà lại, uy hiếp không chỉ có đến từ yêu thú, còn đến từ xung quanh từng cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Ngoại vực tử hải bên trong mỗi cái hòn đảo bởi vì địa mạch khác biệt, đều sẽ sản xuất đủ loại đặc sản thiên tài địa bảo. Mà có chút thiên tài địa bảo là độc nhất dạng, cơ hồ mỗi cái ngoại hải hòn đảo đều thời thời khắc khắc có xung quanh hòn đảo nhìn chăm chăm. Cũng chính là dạng này mới khiến cho ngoại vực tử hải bên trong lực lượng giữ vững một cái cân bằng. Bằng không, từng cái lục vực coi như gặp nạn rồi. Để Diệp Chân đáng tiếc là hắc sát đảo đảo chủ cái này tin tức trọng yếu, vậy mà tại siêu hồn quá trình bên trong bị mất, chỉ lấy được một chút không quan trọng tin tức. Hắc sát đảo đảo chủ là một cái tà tu, tại xung quanh hải đảo bên trong đảo chủ bên trong, tu vi cũng không xuất chúng, ước chừng xếp tại trăm tên có hơn, nhưng lại có thể đem trên hải đảo 450 hào khai phủ cảnh vương giả trấn áp đến xít sao, không người dám lên hai lòng. Mà trước đây Vân Phá Xuyên vợ chồng thi triển bí pháp tên là Hắc Ma Biến, chính là hắc sát đảo đảo chủ cực kỳ nổi danh một cái bí pháp, cũng là để hắc sát đảo xung quanh hòn đảo cực kỳ kiêng kỵ một hạng bí pháp. Phục dụng một loại tên là Hắc Ma Nhiên Linh Đan đan dược, lại phối hợp Hắc Ma Biến công pháp, có thể để nên võ giả tu vi tại thời gian cực ngắn hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên. Giống như là Vân Phá Xuyên vợ chồng tại trong thời gian rất ngắn từ chú mạch cảnh tứ trọng cuồng biêu đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bất quá, tác dụng phụ cũng phi thường lớn. Hơn nữa còn có phục dụng cái này Hắc Ma Nhiên Linh Đan, còn có đặc thù yêu cầu, nhất định phải là oán khí cực lớn hoặc là đầy cõi lòng cừu hận võ giả mới có thể phục dụng cái này Hắc Ma Nhiên Linh Đan, mới có thể có hiệu quả. Mà lại thi triển cái này Hắc Ma Biến công pháp cuối cùng hiệu quả, cùng thi triển võ giả trong lòng oán khí hoặc là cừu hận cường độ có quan hệ. Giống Vân Phá Xuyên vợ chồng loại kia trực tiếp có thể đem tu vi cuồng biêu đến khai phu cảnh cửu trọng vương giả đỉnh phong là phi thường hiếm thấy. Cơ hồ chỉ có đầy trong đầu cừu hận mà lại không nhìn tử vong hoặc là đối với sinh tử đã không thèm để ý võ giả mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Theo Vu Độc ký ức, gần 60 năm thời gian đưa ra tới Hắc Ma Nhiên Linh Đan trên trăm mai, nhưng là có thể đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đỉnh phong, cũng vẻn vẹn có một lễ. Trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi cuồng biêu đến khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, trả ra đại giới liền là triệt để mất đi thần trí, biến thành một loại chỉ có thể theo bản năng làm việc quái vật. Bất quá, khi còn sống mãnh liệt oán khí lại có thể ảnh hưởng những võ giả này biến thành hắc ma quái về sau hành động bản năng. Giống như là Vân Phá Xuyên vợ chồng cho dù là biến thành hắc ma quái mất đi thần trí về sau, cũng là nhìn chòng chọc Diệp Chân, phóng tới Diệp Chân. Một cái khác tác dụng phụ liền là những võ giả này biến thành hắc ma quái về sau, nhục thân lại bởi vì chịu không được cái kia to lớn bùng lên sau lực lượng, lại ở 10 hơi bên trong nổ tung. Hiệu quả kia cùng khai phủ cảnh vương giả tự bạo vô cùng kinh khủng. Chỗ tốt duy nhất liền là tự bảo về sau sẽ kết xuất một loại có thể đại bổ thần hồn linh quả, tên là Hắc Hồn Linh Quả. cái này hắc hồn linh quả chính là hắc sát đảo đảo chủ sở tu công pháp bên trong bắt buộc một loại linh quả, nhất định phải có loại này hắc hồn linh quả, hắc sát đảo đảo chủ tu vi mới có thể đi vào một bước tăng lên. Cơ bản cái này 60 năm đến, Vu Độc một mực là đang phụ trách chuyện này. Vân Phá Xuyên vợ chồng chính là tìm tới hắn, đem toàn bộ tài phú đều giao cho Vu Độc, mới từ Vu Độc trong tay đổi được hắc ma biến công pháp tình hình hắc ma linh đan. Thu được một cái có thể vì nhi tử cơ hội báo thù. Chỉ là Vu Độc làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một cái khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, vậy mà lại trở đến Diệp Chân trong tay. Dưới tình huống bình thường, có hắc sát đảo truyền thừa xuống đủ loại bí pháp, hắn liền là gặp được khai phủ cảnh lục trọng vương giả cũng có thể trốn được một mạng. Mà lại đại đa số khai phủ cảnh vương giả đều là biết ra biển hắc sát đảo tên tuổi, một khi hắn tự giới thiệu cũng không có mấy cái dám cùng hắn động thủ. Chỉ là không nghĩ tới đụng phải Diệp Chân dạng này dị loại. Ngoại trừ những này bên ngoài, Diệp Chân còn từ Vu Độc thần hồn trong trí nhớ lục ra được mấy đầu Vu Độc đi qua hải đồ. Đó là trước đây mấy ngàn năm bên trong những cái kia khai hoang ngoại vực hải đảo các tiền bối dùng sinh mệnh thăm dò đi ra đường biển, an toàn nhất đường biển. Trên đường có từng cái đường tiếp tế đường, tránh trừ an toàn đảo, có thể tránh đi những cái kia kinh khủng đụng chi hẳn phải chết yêu thú quần thể các loại. Một số thời khác, nắm giữ ngoại vực đường biển lộ tuyến bao nhiêu, cũng đại biểu cho ngoại vực hải đảo cường đại hay không. Vu Độc thần hồn trong trí nhớ, dạng này ngoại vực đường biển tổng cộng có 5 cái. Về phần hắc hồn linh quả tình báo, Diệp Chân cũng tại Vu Độc trong trí nhớ tìm được một chút. Thế nhưng là, chỉ là một chút cơ bản tin tức, cũng không có tác dụng gì pháp. Vu Độc cũng không có tư cách biết những cái kia. Chính như Diệp Chân sở cảm ứng đồng dạng, hắc hồn linh quả bên trong ẩn chứa lấy hải lượng tiên thiên hồn quang. Nhưng cùng lúc, cũng ẩn chứa đối võ giả mà nói cực kỳ khiến các loại mặt trái năng lượng. Oán khí, sát khí, lệ khí, dưới tình huống bình thường, ngoại trừ hắc sát đảo chủ bên ngoài, những người khác căn bản không cách nào sử dụng hắc hồn linh quả. Dùng hẳn phải chết, nhất là Vân Phá Xuyên vợ chồng tự bảo sau kết xuất khí tức cao tới khai phù cảnh cửu trọng vương. Giả hắc hồn linh quả, ở trong đó mặt trái khí tức, liền là chân chính khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, cũng sẽ bị trùng kích đến thần hồn rối loạn. Lúc này, Diệp Chân lại nhìn chằm chằm trong tay viên kia to bằng đầu người hắc hồn linh quả suy ngẫm. Không sai, cái đồ chơi này đối với trừ hắc sát đảo chủ bên ngoài bất luận cái gì võ giả, đều là hỗn hợp có chí mạng độc dược bánh kẹo. Muốn ăn, khả năng còn không có nếm đến vị ngọt. Trước hết một mệnh ô hô, thế nhưng là Diệp Chân lúc này lại có thử một chút xúc động. Diệp Chân cảm thấy, dựa vào trong cơ thể hắn Thận Long Châu, hắn có lẽ có thể thử một chút. Thận Long Châu tịnh hóa cùng rèn luyện năng lực, vẫn luôn rất cường đại. Trước đây Diệp Chân trúng độc, chỉ cần không phải loại kia lập tức độc phát thân vong độc. Chỉ cần đem quanh thân huyết dịch cùng linh lực từ Thận Long Châu bên trong qua một lần, liền sẽ đem độc tố hóa giải đến sạch sẽ. Yêu đan cũng giống vậy, yêu đan bên trong cũng ẩn chứa hải lượng mặt trái khí tức, giết chóc, bạo ngược, huyết khí, sát khí các loại. Thận Long Châu lại có thể tịnh hóa đến sạch sẽ, có dạng này kinh nghiệm trước đây, Diệp Chân cảm thấy Thận Long Châu đối với hắc hồn linh quả, nói không chừng có tác dụng giống nhau. Một khi Thận Long Châu có thể tịnh hóa hắc hồn linh quả, chỗ tốt kia, đơn giản quá khiến Diệp Chân kích động, tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tiên thiên hồn quang. Nếu là hấp thu luyện hóa một khỏa, Diệp Chân thần hồn tu vi có thể tăng lên tới loại trình độ nào? Võ đạo chi lộ cho tới bây giờ đều phải bốc lên điểm hiểm trong nháy mắt. Diệp Chân ánh mắt liền trở nên vô cùng kiên định, thần niệm khẽ động, trên ngón tay bám vào một tầng tiên thiên hồn quang, thận trọng ấn về phía người trước mắt đầu lớn nhỏ hắc hồn linh quả bên trên. Chậm rãi, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đến hắc hồn linh quả mặt ngoài, truyền cho một loại cực kỳ băng lãnh cảm giác. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đầu ngón tay tiên thiên hồn quang nhẹ nhàng khẽ động, rút lấy một tia hắc hồn linh quả bên trong lực lượng. Cơ hồ là hắc hồn linh quả bên trong lực lượng tiến vào Diệp Chân thể nội sát na. Diệp Chân toàn thân trên dưới, trong bao bẩn ở bên trong, đều có một loại rơi vào hầm băng cảm giác. Thoáng chốc, Diệp Chân sắc mặt luân phiên kịch biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.